Yêu Long Cổ Đế, chương 1011, 100 triệu linh thạch như thế nào? Góc truyện audio.com. Bởi vì Đông Phương Hàn đột phá, Tô Hàn cực kỳ vui vẻ cùng hài lòng. Toàn bộ Phượng Hoàng Tông xếp đặt buổi tiệc một ngày. Tại trên yến tiệc mặt, Tô Hàn ban cho Đông Phương Hàn một cái danh hiệu, nhường Đông Phương Hàn trở thành Phượng Hoàng Tông bên trong cái thứ ba có danh hiệu người, Kỳ Lân Vương Đông Phương Hàn. Phượng Hoàng Tông Tam Vương, tất cả đều là Long Hoàng Cảnh, chính là Phượng Hoàng Tông cự đầu một trong. Cho đến hiện tại, rất nhiều Phượng Hoàng Tông đệ tử cũng đều là hiểu rõ. Chỉ có đi đến Long Hoàng Cảnh, mới có bị Tô Hàn ban cho danh hiệu điều kiện, mà điều kiện này, thật sự là để cho người ta có chút sờ không thể thành. Đông Phương Hàn đột phá, tựa hồ là kích thích Lăng Khánh Hải, dù sao hai người địa vị. Từ một loại nào đó cấp độ đi lên nói là giống nhau. Một cái luyện khí, một cái luyện đan, yến hội, Lăng Khánh Hải không có tham gia. Tại yến hội ngày đó, Lăng Khánh Hải tuyên bố bế quan, không luyện chế ra địa minh cấp đan dược, không đi đến Long Hoàng Cảnh, tuyệt không xuất quan. Đối với cái này, Tô Hàn cũng không ngăn cản, ngược lại là có chút thưởng thức, võ đạo chi tâm, liền nên như thế dũng cảm tiến tới. Như vẫn luôn sợ hãi rụt rè, ôm may mắn tâm lý, cảm thấy hôm nay không đạt được, ngày mai có thể tự đi đến, ngày mai không đạt được, từ nay trở đi có thể tự đi đến, cái kia cả đời này, đều không có thành tựu quá lớn, cái gọi là cường giả, cũng không phải là đều là rực rỡ, bọn hắn tại không có trở thành cường giả trước đó, chỗ trả giá cố gắng, như trả ra đại giới. Chỗ trả giá hết thảy tâm huyết, đều không phải là người thường có thể so sánh. Yến hội giải tán lúc sau, Phượng Hoàng Tông lần nữa bình tĩnh trở lại. Không qua tất cả mọi người biết, này bình tĩnh, bất quá là biểu nhìn trên mặt, mà lại cũng chỉ là tạm thời. Rất nhanh, liền sẽ có bão tố kéo tới. Tô Hàn từ Yêu Tiên Thánh Vực trong đó sau khi trở về. Đã qua tiếp cận thời gian một năm nay. Tô Hàn thả ra ngoan thoại, lại vẫn luôn chưa từng thực hành, có lẽ người ở bên ngoài xem ra, Tô Hàn có lẽ thật cũng chỉ là thả nói dọa mà thôi. Tại đã đắc tội năm đại siêu cấp tông môn điều kiện tiên quyết, hắn không có khả năng lại đi đắc tội cái kia rất nhiều bên trong thế lực nhỏ. Huống hồ, rời đi Phượng Hoàng Tông người, đối với Phượng Hoàng Tông tới nói, thật là không quan hệ đau khổ. Như vẻn vẹn vì như thế chút người, cùng những thế lực kia làm căng, được không bù mất, có lẽ, những thế lực kia bản thân cũng nghĩ như vậy, cho nên vẫn luôn không có thả người, hơn nữa còn vô cùng có tự tin bắn tiếng, nói chỉ cần những người này ở đây tông môn trong đó một ngày, cái kia tông môn liền sẽ bảo vệ bọn hắn một ngày. Có thể hiểu rõ Tô Hàn người lại là biết. Vậy tuyệt đối không chỉ là nói dọa đơn giản như vậy. Tô Hàn nếu nói, liền khẳng định sẽ đi làm. Chỉ bất quá, thời gian chưa tới mà thôi. Bây giờ, Phượng Hoàng Tông chiêu thu đệ tử thành công. Thực lực tổng hợp thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Trong đó cường giả từng cái đột phá. Ba đại quân đoàn thành lập. Tô Hàn trước đó bởi vì tử vong mà xuất hiện gợn sóng. Tại lúc này cũng là triệt để ổn định lại, tất cả những thứ này, không một không đang nói rõ, Phượng Hoàng Tông, đang theo lấy chính quy phát triển, mà tại đây loại phát triển phía dưới, tất nhiên là muốn bắt người khai đao, thời gian lại là quá khứ 3 ngày, tại ngày thứ tư sáng sớm, có hàng loạt người trẻ tuổi đi tới Phượng Hoàng Tông bên ngoài. Tô Hàn tiếp vào tin tức, tự nhiên biết là ai tới. Hắn trực tiếp theo thuộc hạ ra ngoài, đi vào Phượng Hoàng Tông cổng, khi thấy cái kia bên trên ngàn thân ảnh thời điểm, Tô Hàn thần niệm lập tức quét ra, lúc này cảm nhận được những người này trên người khí tức. Liền rất là hài lòng, khóe miệng mà cũng là lộ ra nụ cười. Tô Hàn, gặp qua chư vị sư huynh sư tỷ. Tô Hàn ôm quyền, hướng đối phương nói ra, tại hắn mở miệng thời điểm. Đối diện mọi người ảnh cũng là đang quan sát hắn, trong lòng của những người này, hiển nhiên đều là ôm lúc trước cùng Tú Cơ cùng Công Tôn Trạch ý tưởng giống nhau. Có lẽ Tô Hàn hình ảnh, cùng bọn hắn tưởng tượng không hợp, nhưng chân nhân đã bày ở trước mặt, bọn hắn cũng không có đi khác làm ngờ vực vô căn cứ. Ta gọi La Lang, nếu bàn về bối phận, ngươi thật sự muốn gọi ta một tiếng sư huynh. Có người đứng ra, là một cái tuổi trẻ nam tử, nhìn cùng Công Tôn Trạch không sai biệt lắm, nhiều lắm là hội lớn hơn 1-2 tuổi. Hắn nhìn một chút Tô Hàn, lập tức lại nói, chúng ta đều là tuân từ sư tôn mệnh lệnh, cho nên mới sẽ tới Phượng Hoàng Tông. Nhưng ngươi hẳn phải biết, chúng ta sở dĩ bái sư tôn làm sư, thứ nhất là bởi vì vi sư tôn thực lực hoàn toàn chính xác kinh khủng. Cái thứ hai là bởi vì sư tôn chính là tán tu. Nếu ta chờ có nghĩ muốn gia nhập thế lực ý nghĩ, đi những đại thế lực kia cũng giống như nhau. Bên trong đồng dạng có cường giả tuyệt thế. Trầm mặc một lát, La Lăng lại nói thẳng, ta cũng không cùng ngươi quanh co lòng vòng. Ta liền muốn biết, thế lực lớn nhiều như vậy, dùng thiên tư của chúng ta, có thể tùy ý gia nhập. Siêu cấp tông môn đều từng đối với chúng ta phát ra qua mời. Chúng ta lại vì sao muốn gia nhập ngươi Phượng Hoàng Tông? Bởi vì các ngươi là sư huynh của ta sư tỷ nha. Phù sa không lưu ruộng người ngoài. Muốn gia nhập, tự nhiên muốn gia nhập ta người sư đệ này khai sáng tông môn mà. Tô Hàn cười hắc hắc nói. La Lăng trực tiếp im lặng. Hắn nói với Tô Hàn thoại. Vô cùng nghiêm mặt, mà không phải đùa giỡn. Nhưng nhìn Tô Hàn nụ cười này, nơi nào có điểm nghiêm chỉnh bộ dáng. Này cùng trong truyền thuyết cái vị kia Tô Tôn. Thế nhưng là hoàn toàn khác biệt à, đừng nói những thứ vô dụng kia. Một người khác phất phất tay. Hắn mặc áo xanh, tướng mạo đồng dạng tuổi trẻ. Lại cực kỳ tuấn giật, mái tóc đúng là màu tím. Theo gió tung bay, nhìn như là nữ tử. Vị này nhìn rất giống tiểu tỷ tỷ chính là, Tô Hàn hỏi, ngươi, nam tử tóc tím kia liền trừng mắt, lộ ra nộ khí, hắn ghét nhất liền là người khác nói hắn giống nữ nhân. Có thể hết lần này tới lần khác hắn liền sinh một bộ nữ nhân tướng mạo. Thường xuyên nhận người khác trêu chọc, hắn không nghĩ tới, Tô Hàn cùng mình lần thứ nhất mở miệng, lại chính là hết chuyện để nói. Khiến cho hắn đối Tô Hàn ấn tượng giảm mạnh. Ta gọi Tử Uổng, ta ghét nhất liền là người khác nói ta giống nữ nhân. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ cho ta. Nam tử tóc tím hừ lạnh nói. Khụ khụ, Tô Hàn ho nhẹ một tiếng. Lộ ra xấu hổ, cười làm lành nói. Sư huynh nói sớm đi. Ta cũng không phải loại kia yêu đắc tội với người người. Đây đều là hiểu lầm. Hiểu lầm, hừ, Tử Uổng hừ lạnh một tiếng. Không nói thêm nữa, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. La Lăng lại hỏi, thế lực lớn nhiều như vậy. Chúng ta vì sao muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông? Ta biết, sư tôn ngay tại Phượng Hoàng Tông bên trong. Nhưng nói thật, ngươi nếu là không có đầy đủ lý do. Vậy hôm nay, chúng ta liền sư tôn đều không hội kiến à? Như thế nào, lập tức như thế nào rời đi? Các ngươi muốn cái gì điều kiện? Tô Hàn hỏi lại, tuân theo sư mệnh, không dám nhắc tới điều kiện. La Lăng lắc đầu, mỗi người 100 triệu linh thạch, như thế nào? Tô Hàn nói, La Lăng, Tử Uổng, đám người, tất cả mọi người là im lặng, mà bốn phía quần chúng vây xem lập tức nhấc lên một mảnh xôn xao. 100 triệu linh thạch a, đây chính là 100 triệu, mà không phải một vạn, 100 triệu linh thạch là khổng lồ cỡ nào một loại số lượng. Tất cả mọi người rõ ràng, cho nên La Lăng bọn người ở tại Tô Hàn mở ra điều kiện này về sau. Trực tiếp liền trở nên trầm mặc, cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.